Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 397, quét ngang tiên nữ hệ. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đông đông đông. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên từ bạo tạc trung ương từng bước một đi ra. Ám lân ma thể thuật hóa thành lân phiến đã trải qua cơ hồ bể nát. Thậm chí ngay cả trên người đều có đại lượng vết thương. Nhưng Diệp Thiên khí tức lại tí ti không yếu. Thậm chí ngay cả trên người thương thế đều lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi, những cái kia thất tinh tuyệt thế thiên kiêu nhóm đòn sát thủ cùng nhau thi triển. Nếu là so sánh yếu một ít bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ thực sẽ lạnh. Nhưng Diệp Thiên lại căn bản không sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian bình chướng. Thần cấp phòng ngự thiên phú. Thần cấp thiết giáp thiên phú. Thần cấp mộc thuẫn thiên phú cùng thập tinh cấp nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Tăng thêm mặc trên người mang một kiện phòng ngự thần khí. Hắn phòng ngự năng lực đáng sợ đến bực nào. Hơn nữa, Diệp Thiên còn nắm giữ đỉnh cấp bất tử thiên phú. Áo nghĩa cấp khép lại thiên phú. Áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú cùng thần cấp phệ huyết thiên phú. Từ thần cấp huyết tiễn thiên phú cùng phệ huyết thiên phú dung hợp hoàn toàn mới phệ huyết thiên phú. Hắn rất khó bị đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, những cái này tuyệt thế thiên kiêu đủ loại át chủ bài tích lũy cùng một chỗ. Cũng chỉ bất quá phá vỡ Diệp Thiên phòng ngự. Cho Diệp Thiên chế tạo một chút bề ngoài tổn thương mà thôi. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ không sự tình gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Nhật thiên kiêu kinh khủng. Hoàn toàn không dám tin. Mà cái khác thiên kiêu, cùng bốn phía xem náo nhiệt rất nhiều võ giả, thần linh cũng nhao nhao sợ ngây người. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí không ít thần cấp cường giả cảm giác được mình nếu là ở vào Diệp Thiên cái kia vị trí. Đoán chừng cũng chết vểnh lên. Nhưng Diệp Thiên lại không có sự tình. Cái này bảo mệnh năng lực không khỏi cũng quá cường đại 10 đi. Ta sống. Các ngươi phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thúc giục thứ nguyên ma phương. Định trụ mảnh không gian này. Tiếp theo, hắn thi triển ma thần đao kỹ. Chém về phía trong đó một tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian sụp đổ. Hư di trường. Copy nội dung từ truyện 88. Đại viêm diệt thủ. Hư linh kim ti thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên chân chính thể hiện đại bộ phận thủ đoạn công kích. Giống như một tôn kinh khủng ma thần đồng dạng. Công kích tới 8 tên tuyệt thế thiên kiêu. Không trung phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia xem náo nhiệt đại thần cấp cường giả tức khắc biến sắc. Không tốt, bọn hắn gặp nguy hiểm. Những cái này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu chính là tiên nữ hệ bảo bối. Chết một cái đều không nỡ a. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ, những cái này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu các trưởng bối cũng không có khả năng cho phép bọn hắn chết đi. Trước đó là bởi vì đại trận bao phủ bọn hắn. Bọn hắn không dám xuất thủ. Vạn nhất công kích đến Diệp Thiên, cũng không có biện pháp giải thích. Nhưng bây giờ, bọn hắn cứu đám này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu liền dễ dàng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, Diệp Thiên lại biết được đại thần cấp các cường giả sẽ ra tay. Thế là tế đi ra một kiện thần khí. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Một kiện mang lấy hỏa diễm hình lưới loại thần khí. Điên cuồng biến lớn. Thoáng cái bao trùm chu vi nghìn vạn dặm, những cái kia đại thần cấp tay tại sắp đụng phải kiện thần khí này thời điểm. Bật người đã trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Là huyết thủ thiên kiêu hỏa chu thiên võng thần khí. Có thần cấp cường giả kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88. huyết thủ thiên kiêu hỏa chu thiên võng thần khí uy lực không lớn. Đối tuyệt thế thiên kiêu nhóm tới nói, cũng bất quá là bình thường thần khí. Nhưng kiện thần khí này lại có thể ngăn cản địch nhân đào tẩu. Đây mới là hỏa chu thiên võng tác dụng. Bây giờ, Diệp Thiên luyện hóa hỏa chu thiên võng. Kiện thần khí này chính là Diệp Thiên một bộ phận. Nếu là đại thần cấp nhóm công kích món này thần khí, chẳng khác gì là ra tay với Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đại thần cấp ra tay với thiên kiêu. Chuyện này cũng nghiêm trọng. Một khi nhân loại cao tầng truy cứu tới mà nói, mặc dù không bị chết vong, nhưng cũng sẽ nhận trọng trừng phạt nặng phạt. Đặc biệt là bây giờ là thiên kiêu chiến trong lúc đó. Ra tay với thiên kiêu, đối dự thiên kiêu chiến, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, những cái này đại thần cấp cường giả căn bản không dám hủy đi Diệp Thiên hỏa chu thiên võng. Mà bởi vì như thế một trì hoãn, Diệp Thiên thuấn di đến từng người thất tinh tuyệt thế thiên kiêu bên người. Đánh chết từng vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí ngay cả Lạc Nhật thiên kiêu. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, lại bị hư linh kim ti thần thông bao bọc vây quanh. Mặc dù dựa vào đủ loại thủ đoạn phòng ngự, không có đệ nhất thời gian bị cắt thành mảnh vỡ. Nhưng tùy theo bị Diệp Thiên hư thần đao kỹ liên tục đánh chúng vào tầm 10 lần. Copy nội dung từ truyện 88. Tức khắc, Lạc Nhật thiên kiêu thân thể vỡ nát, vẫn lạc ngay tại chỗ. Hết thảy đều là như vậy nhanh chóng. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, từng vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu liền bị Diệp Thiên chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Vị Diệp Thiên thu hồi hỏa chu thiên võng. Giữa sân chỉ còn lại Diệp Thiên một người. Những cái kia thất tinh tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi rất tốt. Từng tôn đại thần cấp cường giả xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Căm tức nhìn Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là 10 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu A. Mà toàn bộ tiên nữ hệ cũng bất quá mới hơn 10 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Thoáng cái liền bị Diệp Thiên chém giết 10 cái. Chỉ còn lại cái kia giải rác mấy cái thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Có thể nói, tiên nữ hệ tổn thất thảm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này đại thần cấp như làm sao không thống hận Diệp Thiên. Bọn hắn thậm chí muốn đem Diệp Thiên đánh chết. Nhưng lại không dám. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tự nhiên rất tốt. Không làm phiền các vị đại thần lo lắng. Diệp Thiên không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, những cái này đại thần cấp cường giả lạnh rên một tiếng. Quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn sợ bản thân ở lâu một hồi sẽ không nhịn được diệt Diệp Thiên. Cái kia hậu quả là bọn hắn chịu không được. Những cái này đại thần cấp cường giả đánh giá thấp vạn pháp thiên kiêu. Nếu là biết rõ vạn pháp thiên kiêu thực lực không chỉ mới vào bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn không có khả năng nhường 10 vị tuyệt thế thiên kiêu vây giết vạn pháp thiên kiêu. Một vị cùng việc này không quan hệ đại thần cấp cường giả thấp giọng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác võ giả ngầm thừa nhận gật đầu. Không hề nghi ngờ, Diệp Thiên thực lực tuyệt không phải phổ thông bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mà là tại bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong đều xem như cường đại. Nếu không đỉnh tiêm thất tinh tuyệt thế thiên kiêu Lạc Nhật thiên kiêu cùng mới vào bát tinh tuyệt thế thiên kiêu giao thủ, cũng có thể qua tầm 10 chiêu mà bất tử. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể bây giờ, Lạc Nhật thiên kiêu đều bị Diệp Thiên nhẹ nhõm đánh chết. Đây là thực lực chênh lệch thật lớn a, thoáng cái đánh chết 10 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Thiên khí vận bỗng nhiên phóng đại rất nhiều. Nguyên bản chỉ ở vào thiên kiêu kim bảng hơn 1 vạn thứ tự Diệp Thiên. Thoáng cái nhảy đến thứ 6 829 tên. Copy nội dung từ truyện 88. toàn bộ bàn vực hạng gì to lớn, khí vận có thể danh liệt trước 10.000 tên, cái kia đều là 10 phần cường đại thiên kiêu, không phải là bát tinh thiên kiêu không thể làm. Dù sao toàn bộ bàn vực tuyệt đối không chỉ 10.000 tên thất tinh thiên kiêu. Danh liệt thiên kiêu kim bảng thứ 6 829 tên. Cái này đủ để kiêu ngạo. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có ai nghĩ muốn khiêu chiến ta? Chấm, Diệp Thiên hỏi đạo, toàn trường lặng ngắt như tờ. 10 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu đều không phải là Diệp Thiên đối thủ. Bọn hắn như thế nào là Diệp Thiên đối thủ? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Căn bản đánh không lại a, các ngươi không được khiêu chiến ta. Vậy ta liền khiêu chiến ngươi nhóm. Yên tâm, chỉ cần không được đối ta tâm tổn sát ý, ta sẽ không giết các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trầm giọng đạo, hắn nắm giữ thiện ác thiên phú. Người nào đối với hắn cầm giữ có rất lớn ác ý, hắn là sẽ cảm ứng được. Cho nên lừa không được hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Những ngày này kêu chạy lại chạy không được. Chỉ có thể tiếp nhận Diệp Thiên khiêu chiến. Kết quả là, từng vị thiên kiêu bị Diệp Thiên nhẹ nhõm bại trong chớp mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, tất cả thiên kiêu đều lựa chọn ngay từ đầu nhận thua. Dứt khoát Diệp Thiên khí vận rất cao. Khiêu chiến bọn hắn mà nói. Căn bản đòi hỏi không được quá nhiều khí vận. Cho nên bọn hắn tổn thất cũng không nhiều. Sau gần nửa ngày, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bởi vì khiêu chiến rất nhiều thiên kiêu. Thu được không ít khí vận. Thứ tự lần thứ 2 tăng lên 10+ thứ tự. Đạt đến thiên kiêu kim bảng thứ 6816 tên. Bất quá, cái hạng này không ổn định. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống thứ tự. Cũng có khả năng sẽ chướng thứ tự. Cái này đều nói không chừng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp xuống trong 1 tháng. Diệp Thiên khắp nơi tìm kiếm thiên kiêu tung tích. Thậm chí ngay cả còn lại mấy cái 800 thất tinh tuyệt thế thiên kiêu đều bị hắn tìm được. Đem bọn hắn đánh bại. Cướp đi một số khí vận. Có thể nói, Diệp Thiên lấy mình lực lượng quét ngang toàn bộ tiên nữ hệ thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới tiên cung tinh làm khách. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên cung tinh, một tòa lầu các phía trên. Diệp Thiên cùng Hồng Dương thiên kiêu, Liệt Quân thiên kiêu gặp nhau. Hai vị lá gan không nhỏ. Ta hiện tại thế nhưng là tiên nữ hệ toàn dân công địch. Các ngươi cũng dám mời ta uống trà nói chuyện phiếm. Không sợ đắc tội những cái kia thế lực sao? Diệp Thiên cười đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt Quân thiên kiêu cười đạo. Thật đúng là không sợ. Bây giờ tiên nữ hệ chết đi 10 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Tăng thêm huyết thủ thiên kiêu. Kia chính là 11 vị. Nhưng chân chính hận ngươi tận xương là cái kia 11 vị tuyệt thế thiên kiêu phía sau thế lực. Cái khác thế lực nhưng đối ngươi chỉ là có chút bất mãn. Nhưng không có quá đại địch ý, thậm chí có chút thế lực còn cảm kích ngươi đây. Cảm kích ta, cái này là vì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Liệt Quân thiên kiêu đạo. Ngươi nên rõ ràng. Nhân loại chúng ta mặc dù cường đại, nhưng các đại thế lực trong lúc đó cũng là lục đục với nhau. Hệ Ngân Hà là như thế, tiên nữ hệ cũng là như thế. Tỷ như hai người chúng ta ở tại thế lực nhìn thấy những cái kia thổ tinh thiên kiêu vẫn lạc. Tự nhiên là cao hứng a. Dù sao cạnh tranh đối thủ tổn thất thảm trọng, chúng ta ở tại thế lực tự nhiên vui lòng nhìn thấy như thế. Hơn nữa, tiên nữ hệ thất tinh thiên kiêu thừa hạ không được mấy cái. Có chút thuộc về đế cấp tài nguyên liền phân phối đến chúng ta trên đầu. Lấy hai người chúng ta thực lực cùng thiên phú. Vẫn là hy vọng tấn thăng đến thất tinh thiên kiêu. Ngươi nói, cái này đối ta nhóm hai người cùng chúng ta ở tại thế lực có phải hay không sự tình tốt? Copy nội dung từ truyện 88. Cũng đúng. Diệp Thiên đồng ý gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Pháp Thiên Kiêu. Ngươi bước kế tiếp muốn đi nơi nào? Hồng Dương Thiên Kiêu hiếu kỳ hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao Diệp Thiên quét ngang tiên nữ hệ Thiên Kiêu. Tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại tại tiên nữ hệ. Cái kia không có ý nghĩa gì. Nhất định sẽ đi cái khác hà hệ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.